Tình sắc dụ hoặc, chương 138, thao hư ba, góc truyện audio.com. Tần Mặc cũng không có để ý tới, trong miệng hắn hàm chứa đầu vê mẫn cảm của Tiếu Dao, hai tay có tiết tấu mà nâng lên hạ xuống, côn TST lớn không ngừng ở trong âm đo nữ nhân mà thọc vào rút ra. A, Mặc thiếu quá sâu. Ha, a, nữ hài một tay ôm cổ nam nhân, thân thể lung lay sắp đổ. Âm đo lần lượt co rút một bãi DM thủy chảy ra, Tiếu Dao thật sự cảm thấy chính mình đã bất lực. Nhưng hắn lại giống như vĩnh viễn đều không sử dụng hết sức lực vậy, việc ôm Tiếu Dao căn bản không ảnh hưởng đến động tác thọc vào rút ra dưới thân. Tần Mặc hung hăng thao chưa đến 20 cái, Tiếu Dao trực tiếp buông tay, một cái tay khác nâng lên một bên vú, không ngừng hướng lên trên. Mặc thiếu, này, cái này cũng muốn Mặc thiếu ăn vú a. Ăn mạnh lên một chút, ăn nãi của Dao Dao a. Tiếu Dao sắp tới rồi, cho nên căn bản cô không hề lo lắng sẽ bị ngã. May thay cô vừa buông tay, Tần Mặc điều chỉnh tư thế, chẳng những không có đình chỉ thọc vào rút ra, còn có thể đem người trong lòng ngực cố định ít nhất không làm Tiếu Dao rơi xuống. Nhìn nữ nhân tự mình đem hai vú xoa ra các loại hình dạng, Tần Mặc cúi đầu, ngậm lên một bên đầu vê bị vắng vẻ đến đáng thương, dùng sức mút vào. A, Tiếu Dao ngẩng đầu kêu một tiếng, thanh âm tựa hồ có thể phá vỡ bên trong phòng tắm pha lê. Tiếu Dao thật sự cảm thấy không có gì khác so với việc bị ngậm vú, vẫn thích bị côn TST thọc vào rút ra tiểu huyệt làm người sảng khoái. Khi Dương VT vừa cắm vào đi, đã đỉnh tới tử cung, mặc kệ là huyệt khẩu, âm đo, hay là tử cung, vẫn chướng đau như cũ. Nhưng cảm giác như bị điện giật kia, đã làm cô quên đi hết thảy đau đớn. A, Mặc thiếu, nhanh, mạnh mẽ một chút. Thao, thao hư tôi, dùng sức thao, a, Mặc thiếu, sướng lắm. Dùng sức, Mặc thiếu, côn TST anh lớn, thật lớn, thao đến Dao Dao rất sướng, tôi còn muốn, Tiếu Dao dâm đãng kêu, ở tường cách vách truyền tiến bên trong thư phòng bên kia. Quân Dạ Huyền ngồi ở trước bàn làm việc, sắc mặt đã sớm đen đến giống như hồ sâu. Bức tường cách âm đáng chết như thế nào lại ở ngay lúc này mất đi công dụng. Bang một tiếng, bàn tay đặt trên bàn phím gõ mạnh một cái, hai chân duỗi mạnh gác trên ghế ra thật. Cúi đầu nhìn đũng quần phồng lên một cục lớn, trong đầu Quân Dạ Huyền lại hiện ra khuôn mặt vô tội cùng cặp mắt câu hồn nam nhân kia. Nhớ tới cảnh tượng từng bị Tiếu Dao liếm quy đầu, vụng về mà dùng sức khẩu dao cho hắn, côn TST hắn nhìn như có ý kiến mà lắc lư. Quân Dạ Huyền phẫn nộ mà thốt ra một chữ đơn giản, phác ngón tay dừng ở trên con chuột, mở ra một cái video. A, nhà thao em, ách tiểu huyệt ngọt ngào rất ngứa ân. Trong video có một nữ nhân nằm ở trên giường, tự hình mở ra hai chân hình chữ M, đang cầu xin được thao lỏng. Cô gái dùng ngón tay ấn ở trên âm đế một chút, sau đó lại là một tràng tiếng kêu dâm đãng, ngón tay vừa rút ra từ trong hoa huyết câu ra một sợi chỉ bạc, sau đó đặt ở trong miệng liếm thật kêu. Ra, nhanh lên, thao ngọt ngào, tiểu huyệt chịu không nổi. Quân Dạ Huyền đem bảo bối của mình phóng xuất ra, nghĩ đêm nay cũng chỉ có thể dùng cách này để giải quyết áp lực. Không nghĩ tới, lúc tầm mắt hắn lại lần nữa trở lại trong video, cảm giác này hoàn toàn thay đổi. Tương đương cách chương.